Chương 405, chết oan cô nương 29. Phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Trần Ký cứng đờ quay đầu nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn xem Tề thị, các ngươi nàng làm cái gì, các ngươi muốn giết nàng nhìn chính mình nhi tử như vậy. Lao phu nhân có chút thất vọng, trước đó vài ngày bên ngoài lẫn lộn hầu phủ huyết mạch truyền ôn, để chúng ta hầu phủ bị người nghị luận nửa năm, đều là bởi vì nàng còn có, ngươi sẽ không cho là nàng tái sinh một hài tử. Liền đem đã từng nàng đã làm sự tình xóa đi a, lại quay đầu nhìn về phía Sở Vân Lê, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thiếp. Thất như hại chủ mẫu xác thực có thế nhập tội, nhưng ngươi mẫu thân lẫn lộn hầu phủ huyết mạch đồng dạng có tội, xính viện là nghe ta phân phó thanh lý môn hộ. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, thấy Trần Ký ôm tá lót một mặt xanh xám, ta nương cũng không phải ngươi những hạ nhân kia, nàng là đường đường hầu phu nhân, ngươi nói rõ ly liền dọn dẹp mẫu thân. Trần Ký cu nở dê lên tiếng. Nàng xác thực làm xuống chuyện sai, nên phạt. Nhưng nàng liều chết cho chúng ta hầu phủ sinh ba cái hài tử, ngươi chính là biếm thê làm thiếp, hoặc là trực tiếp bỏ nàng đuổi nàng đi, cũng không thể trực tiếp giết người a, huống chi. Nàng trong bụng còn có ta hài tử, ngài liền không sợ một thi hai mệnh. Lao phu nhân sắc mặt cũng không tốt, sinh con khó sinh không phải bình thường, không còn so cái này càng thuận ly thành trương làm nàng bị trừng phạt chuyện. Tại ngươi mắt bên trong, nàng vì hầu phủ sinh ra ba cái hài tử, sắc thực lao khổ công cao. Nhưng ở trong mắt ta, nàng không cho ngươi bính mặt khác nữ nhân, như vậy nhiều năm đành phải ba cái cô nương, hại ta hầu phủ không có dòng dõi nhưng mời lập thế tử, nàng chính là ta hầu phủ tội nhân. Đúng vào lúc này, vừa rồi Hoa thị sinh xong hài tử người chậm tiến đi giúp nàng bắt mạch đại phu ra tới, bẩm báo nói, phu nhân thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Lao phu nhân hừ một tiếng, nàng có thể hay không còn có thể sinh? Đại phu kinh ngạc dương mắt, phu nhân đã tuổi IGN 40, cái tuổi này cũng có thể bình an sinh hạ hài tử đã là may mắn chuyện, lại nàng thân thể bị hao tổn, nghĩ muốn lại có mang thai, cơ hồ không thể nào. Lao phu nhân phất phất tay, hầu hạ người hầu nối đuôi nhau mà ra. Ngươi cũng nghe đến rồi, nàng nổi giận nói, không thể sinh, ta hầu phủ cơ nghiệp giao cho ai, ngươi nhất định phải bỏ nàng khác cưới Trần Ký Mặc Mặc. Ta có thể nạp thiếp con thứ muốn giáng cấp thừa kế tước vị, đầu óc ngươi bên trong tại suy nghĩ cái gì? Lao phu nhân khí nộ đan sen, thân thủ nhất chỉ phòng trong, kia nữ nhân đổ cho ngươi cái gì canh, để ngươi liền tổ tông cơ nghiệp đều không để ý, mẫu tử hai người ai cũng không thuyết phục được ai. Tề thị ngồi trên ghế, túi đầu níu lấy tay bên trong khăn, khỏe môi tươi cười mỉm ai. Sở Vân Lê phái đi tìm Liễu đại nhân nha hoàn tại môn khẩu bị ngăn cản, lúc này trở về phụ mệnh. Phu nhân, người gác cổng không cho nô tỳ đi ra ngoài. Nha hoàn hồi bẩm thanh âm, làm bên kia mẫu tử hai người đều nhìn lại. Lão phu nhân trầm giọng nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Lại nói, đây là hầu phủ gia sự, ngày hôm nay vốn là Hoa thị tử kỳ, kết quả làm Sở Vân Lê cho pha trộn, sự tình bại lộ, từ trước đến nay hiếu thuận không cùng mẫu thân chống đối, Trần Ký cũng nhịn không được. Lão phu nhân lúc này khẳng định hận nàng đến không được. Sở Vân Lê cu nở dê không muốn lưu lại đến đòi ngại, trước khi đi, nghĩ đến cái gì, ý vị thâm trường nói, tổ mẫu, này hầu phủ đều là bởi ngài định đoạt, sao lớn đến quyết định cuộc sống khắc chết, nhỏ đến ta cái này gả ra ngoài nữ trở về, có thể hay không ở lại một đêm. Ngài quản được, có phải hay không có chu tờ nhiều lắm? Mắt thấy lao phu nhân sắc mặt xanh xám, Sở Vân Lê hài lòng, quay người đi ra ngoài. Hôm sau buổi sáng, nàng mới vừa tỉnh lại, liền nghe nói lao phu nhân bệnh, không dậy được thân. Hôm qua Võ Ninh Hầu mừng đến ái nữ, kinh thành bên trong người lại đem những chuyện kia lấy ra nghị luận một phen. Ngày hôm nay lão phu nhân liền bệnh đều nói lên tuổi tác lão nhân không thể tức giận, lão phu nhân đây nhất định là không có cháu trai ám chọc tức. Dư Phụng An đã đứng dậy, nghe được nha hoàn bẩm báo, nói, bọn họ lại không chào đón ngươi, nếu không ngươi đừng trở về, làm cho người ta đưa chút đồ vật đi qua. Cú nở dê không tính thất lễ. Vậy không được. Sở Vân Lê đứng dậy mặc quần áo, tổ mẫu sinh bệnh, ta thân là tôn nữ, nên trở về đi xem một chút. Chẳng lẽ là nàng hôm qua trước khi đi lưu lại khởi hiệu quả, Trần Ký rốt cuộc nhịn không được đối với ngang ngược lao phu nhân động thủ lại trở lại hầu phủ, bầu không khí có chu tờ không đúng. Vốn dĩ nha, hầu phủ sinh con trai, những này người hầu vốn hẳn nên vô cùng cao hứng lĩnh thưởng, nhưng lão phu nhân bệnh, này phần hỉ khí liền phải thu liễm, nhưng cũng không thể mảy may hỉ khí cũng không thấy. Trên đường đi đụng tới người hầu sắc mặt, thấy Sở Vân Lê đều thay bọn họ xoắn xuýt. Đi trước thọ hỉ viện, lão phu nhân quả nhiên bị bệnh liệt giường, đầu bên trên che kín một khối vải ướt, Tề thị đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, lão phu nhân nhịn không được đưa tay đỡ cái trán, tựa hồ cảm thấy nơi nào càng đau. Ngươi tới làm cái gì mỗi ngày hướng nhà mẹ đẻ chạy, công chúa nên nói chúng ta hầu phủ giáo dưỡng không tốt. Kia không đến mức. Công chúa liền nhi tử cũng không quá quan ở, huống chi là con dâu. Lại nói, nàng cũng không phải là hầu phủ nuôi lớn, giáo dưỡng có được hay không, cùng hầu phủ hoàn toàn không quan hệ. Sở Vân Lê đi đến trước giường, tổ mẫu bệnh, ta đương nhiên muốn trở về nhìn xem, đây là cơ bản nhất hiếu đạo. Lao phu nhân nhắm mắt lại, rất rõ ràng không nghĩ để ý đến nàng. Nếu không phải muốn giữ lại lão phu nhân cho hoa thị ngột ngạt, nàng đã sớm động thủ. Vốn dĩ dự định là lão phu nhân các nàng đi mẫu lưu tử, nàng làm bộ không biết. Chờ hoa thị không có, liền đến thu thập lao thái thái này. Bây giờ tình huống có biến, hoa thị không chết, lao thái thái này vẫn là giữ đi ngươi hài lòng. Tề thị đột nhiên lên tiếng. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Nhị phu nhân có ý tứ gì? Tề thị mở ra cái khắc mắt, chính ngươi trong lòng rõ ràng xác thực rõ ràng, không phải liền là muốn nói lao phu nhân bây giờ sẽ nằm ở giường bên trên đều là bởi vì nàng hôm qua trước khi đi lời kia á? Lao phu nhân như mày, hai người các ngươi tại nói cái gì? Thấy hai người trầm mặc, nàng nhìn về phía Tề thị, xính viện, ngươi nói. Tề thị cúi đầu, ngập ngừng nói, ta cảm thấy ngài bệnh này, là có người động thủ. Lao phu nhân trầm tư. Hoa thị nguyên khí đại thường, bây giờ còn tại tinh dưỡng, đến lúc này đều không nhất định có thể tỉnh lại. Lại nói, ai dám nghe nàng nói động thủ với ta? Tề thị muốn nói lại thôi, nói thầm, nàng lời nói không ai nghe, nhưng có người nói chuyện so ngài có tác dụng. A này phủ bên trong nói chuyện so lão phu nhân còn có tác dụng, cũng chỉ có Trần Ký. Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch xuống tới, thì thào hỏi, làm sao lại như vậy? Nàng run lên nửa ngày. Đối Sở Vân Lê nói, đừng lao trở về, ta không sao, ngươi nhanh lên trở về công chúa phủ đi. Nói đến đây dừng lại, nghe nói Phụng An sai sự là công chúa hỏi hoàng thượng muốn không ngại nàng đột nhiên hỏi đến cái này. Sở Vân Lê lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng. Lao phu nhân trầm ngâm, nói, ngươi cha bị ngươi liên lụy đến bế môn hối lỗi. Dù là có tước vị, nhưng thân là thần tử, vẫn là muốn vì hoàng thượng phân ưu mới tốt. Ngươi có thể hay không tìm công chúa giúp ngươi cha cầu cái tình? Kỳ thật lao phu nhân ý tưởng này là hảo, nay tước vị là có bổng lộc lĩnh, nếu là không làm sự chỉ lĩnh bổng lộc, năm rộng tháng dài, hoàng thượng nơi nào sẽ tha thứ? Không đợi Sở Vân Lê cự tuyệt, lao phu nhân tiếp tục nói, hôn sự này giảng cứu cái môn đăng hộ đối, Phụng An đối với ngươi lại đến tâm, nếu là ngươi không có hầu phủ đích nữ thân phận, hắn có lẽ không thèm để ý, công chúa bên kia khẳng định đối với ngươi không vui. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, tựa như là ngươi không vui ta nương sao? Lão phu nhân lập tức như là bị bóp lấy cổ bình thường, lại nói không ra lời nói tới. Bầu không khí lập tức xấu hổ, Sở Vân Lê lại không lệ để ý tới, tiếp tục nói, ngài quá lo lắng, công chúa không phải ngài như vậy người. Công chúa phủ sẽ lấy ta cùng hầu phủ không hề có một chút quan hệ, chính là hầu phủ biến mất, đối với ta thân phận sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngài còn có câu nói sai. Ta cha sẽ bị miễn chức, không phải ta liên lụy. Là các ngươi dưỡng ra một cái bất thành khí hoàn khố liên lụy. Là Trần Huyền Kỳ bức tử một nhà ba người, hoàng thượng cảm thấy Trần Ký sẽ không giáo nhi tử mới mỉ hệ nờ đi chức của hắn, làm hắn bế môn hối lỗi tới. Mắc mơ gì đến nàng lão phu nhân thở dài, thân là quý nữ, không muốn đúng lý không tha người, sẽ làm cho người cảm thấy ngươi cường thế. Đây là tại dạy nàng trình độ nào đó tới nói. Lão phu nhân lời này cu nở dê không sai. Nhưng là, Sở Vân Lê cũng không phải là cái có thể chịu tính tình, nói, ta đi xem một chút ta nương. Sở Vân Lê ra cửa sau, nhìn thấy tại vườn bên trong ngẩn người Trần Điểm Điểm. Tỷ tỷ, ngươi trở về rồi? Nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng còn giống như thật cao hứng. Sở Vân Lê gật gật đầu, dương mắt nhìn một chút cách đó không xa chủ viện, nghi hoặc hỏi. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Trần Điểm Điểm có chút mờ mịt, vừa rồi ta nghe được cha mẹ cãi nhau, nương làm cha nạp tiếp, cha không đáp ứng. Liền biết sẽ là như vậy. Chủ viện môn khẩu, Trần Ký chính nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi. Trần Điểm Điểm không nhìn thấy, phối hợp tiếp tục nói, gần nhất nương đang giúp ta nghị thân, ta sợ nếu là ta phu quân đối với ta cùng tỷ phu đối với ngươi đồng dạng, liền tốt. Lời nói có chút khó đọc. Sở Vân Lê vẫn là nghe rõ. Cho nên, này cô nương là nhìn thấy Trần Ký cùng Hoa Thị cãi nhau, sợ hôn rồi Trần Điểm Điểm có chút hề hoài, nói, tỷ tỷ, ta muốn đi bên ngoài đi dạo, chúng ta cùng nhau có được hay không? Sở Vân Lê vốn dĩ cu nở dê dự định nhìn qua Hoa Thị lúc sau đi bên ngoài, lúc này hai vợ chồng mới vừa cãi nhau, không nên đi vào. Lập tức gật đầu, tốt. Hai tỷ muội khó được cùng ra ngoài, đi trà lâu ngồi nửa canh giờ, đang định đi dạo một hồi hồi phủ đầu rồi y. Liền nghe được cửa bên ngoài tiếng gõ cửa rộn rộn, nha hoàng đi và o bẩm báo, phu nhân, cô nương, hầu phu nhân nàng nàng không ngừng chảy máu, đại phu nói ngăn không được, có thể muốn Trần Điểm Điểm bỗng nhiên đứng lên, xả một cái Sở Vân Lê liền chạy ra ngoài, xe ngựa nhanh chóng hồi phủ, hai người thẳng đến chủ viện. Vừa vào nội thất, đã nghe đến nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, Sở Vân Lê đứng tại trước giường, còn không có bóc chăn. Liền thấy Hoa Thị dưới thân bên cạnh đệm chăn choáng mở một mảnh đỏ sợm, không cần vén chăn lên đều biết, bên trong nhất định tràn đầy huyết hồng. Hôm qua sinh xong hài tử rõ ràng hảo hảo, như thế nào hôm nay sẽ còn dòng huyết? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020021118, 57, 29202022114, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, thì hoan ngươi, 422088911 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Sunitsky 50 bình, Hàm Đình 15 bình, hy vọng hạnh phúc 419, suy cho cùng, ta gọi tiểu nhị 10 bình, mật đào sô đa tiểu dê, lộ tủ, mây ẩn du 5 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, tiểu thành, Ngải múa, 21123755 một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.